Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Huyết Màu Đen Sương Khói. Tác giả, Phượng Si, ước chừng mấy cái canh giờ lúc sau. Này phiến bình nguyên biến mất mà đi. Phía trước lại lần nữa xuất hiện liên miên phập phồng sơn mạch. Lại về phía trước đi, liền phải tiến vào núi lớn. Vong linh thế giới dãy núi thập phần quỷ dị. Liền tính Tần Cung như vậy tồn tại tiến vào lúc sau, cũng thường hay bị lạc trong đó. Mấy năm chuyển không ra tình huống đều là thường thấy. Tần Cung lập tức thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe, hy vọng có thể nghe được tiếng ca. Nhưng trực tiếp hắn đi vào chân núi một cái vong linh thôn nhỏ trước khi, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tần Cung không dám mạo muội vào núi, mà là trực tiếp cất bước đi vào vong linh thôn nhỏ. Vong linh trong thôn, thỉnh thoảng có vong linh sinh vật ở trên đường đi lại. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung đi vào thôn khi, đều tò mò mà xông tới. Trong đó một người lớn tuổi một ít khô lâu mở miệng hỏi. Đại nhân, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Đối mặt lão khô lâu, Tần Cung thập phần khách khí mà cùng khởi tay tới. Khô lâu tộc nhân, ta là dọc theo đường đi theo tiếng ca đi đến nơi này tới. Trong thôn nhưng có sẽ ca hát tộc nhân sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, chúng vong linh sinh vật đều dùng sức địa điểm đầu. Đích xác có một vị quỷ tộc quỷ nữ sẽ ca hát. Chỉ tiếc mấy ngày trước nàng vào núi sau liền vẫn luôn không có trở về. Trong thôn người cũng phái người đi tìm, nhưng lại không có tìm được. Có tộc nhân nói nàng có thể là bị lạc ở núi lớn chỗ sâu trong. Nhưng này phiến sơn quá khủng bố, không ai dám thâm nhập đi vào. Bởi vì truyền thuyết trong núi có chuyên môn cắn nuốt vong linh ma quỷ tồn tại. Lão khô lâu mở miệng nói, cắn nuốt vong linh ma quỷ. Ma quỷ cùng quỷ tộc quỷ hồn có cái gì bất đồng sao? Tần Cung vẫn là lần đầu tiên nghe được ma quỷ cái này từ. Cho nên hắn mở miệng hỏi. Đương nhiên bất đồng. Tuy rằng ma quỷ chỉ là vong linh thế giới trong truyền thuyết tồn tại, nhưng tại đây phiến núi lớn thật sự tồn tại ma quỷ. Bởi vì mỗi cách mấy năm, ở núi lớn chỗ sâu trong, liền có thể nhìn đến có một mảnh huyết màu đen quỷ sương mù đem một tòa núi lớn bao phủ. Kia phiến huyết màu đen quỷ sương mù thập phần khủng bố. Ở trong thôn đều có thể cảm ứng được nó đáng sợ hơi thở. Đó chính là đáng sợ ma quỷ nơi địa phương. Đô La nghe nói sớm chút trong năm, cũng có tộc nhân tiến đến tìm hiểu quá. Nhưng đi tộc nhân không ai có thể lại trở về. Tên kia sẽ ca hát quỷ tộc thiếu nữ phỏng chừng là bị ma quỷ bắt đi, tìm không trở lại. Lão khô lâu mở miệng nói. Nghe xong lão khô lâu nói sau, Tần Cung trong lòng có chút không tin. Vì thế hắn chắp tay hướng vong linh sinh vật nhóm cáo từ. Ta vừa lúc muốn vào sơn một chuyến, cũng vừa lúc giúp các ngươi tìm xem tên kia quỷ tộc thiếu nữ. Đại nhân, vẫn là tính. Này phiến núi lớn ở vong linh thế giới đều là nổi danh. Không ai biết nó đến tột cùng có bao nhiêu đại. Là vong linh thế giới cấm địa. Vẫn là đừng đi nữa. Lúc này, chúng vong linh sinh vật cũng đều sôi nổi mở miệng khuyên nhủ. Đại nhân, ta là thôn này thôn trưởng. Không bằng ngươi tới trước trong thôn trong đại điện nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo ngẫm lại quyết định không muộn. Ngàn vạn không cần xúc động a. Lão khô lâu lại lần nữa hảo tâm mà nhắc nhở đến. Hảo, ta đây lại suy xét một chút. Tần Cung cảm tình không thể chối từ. Chỉ phải theo lão khô lâu đi tới trong thôn ương vong linh đại điện chung. Đại điện thập phần cổ xưa. Bên trong không không như dã. Thoạt nhìn ngày thường cũng ít có người tham. Lão khô lâu đem Tần Cung làm tiến đại điện lúc sau liền rời đi. Vong linh thế giới chỗ sâu trong vong linh cùng ngoại giới vong linh quả nhiên bất đồng. Chúng nó ba cái tộc đàn không những có thể bình các nơi chủ ở bên nhau, hơn nữa hết thảy sinh hoạt thói quen càng tiếp thu với nhân loại. Nguyên nhân chính là vì Tần Cung cảm ứng được bọn họ bất đồng, lúc này mới đáp ứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tần Cung lẳng lặng mà ngồi ở vong linh thôn trong đại điện, cẩn thận địa lý theo trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình. Đột nhiên nghĩ tới chính mình bản thân biến mất sự tình. trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận tuyệt vọng chi tình. Lúc này hắn nghĩ đến Nguyệt Tâm, chính mình đáp ứng Nguyệt Tâm sẽ hồi Thương Khung xem nàng, nhưng hôm nay chính mình bản thể đã mất, cùng nàng thật sự thành người quỷ thù đồ, về sau lại tưởng gặp nhau, không biết năm nào tháng nào sự tình. Tần Cung trong đầu nhất thời loạn thành một đoàn, mà chết linh thôn vong linh nhóm dần dần an tĩnh xuống dưới. Thoạt nhìn vong linh nhóm đều hồi chính mình trong nhà nghỉ ngơi hoặc tu luyện đi. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên, tự đại sơn nội, một người thiếu nữ tiếng ca loáng thoáng mà truyền vào thôn bên trong. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Tần Cung bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trở nên kích động lên, thân hình chợt lóe liền ra vong linh thôn đại điện. Hắn cũng bất chấp thượng cùng trong thôn vong linh cáo từ, thân hình liền ở trong thôn biến mất mà đi. Ngay sau đó hắn thân hình đã xuất hiện ở thôn sau núi lớn bên trong. Thiếu nữ tiếng ca tự đại sơn chỗ sâu trong không ngừng sướng vang. Tần Cung thân hình cũng phóng lên cao, hướng về tiếng ca truyền đến phương hướng bay đi. Huyền đế cấp bậc không gian khiêu dược đại thần thông hoàn toàn phát động. Chẳng qua hơn 10 tức thời gian trôi qua, Tần Cung liền tới núi lớn chỗ sâu trong tiếng ca truyền đến địa phương. Đã có thể vào lúc này, thiếu nữ tiếng ca đột nhiên im bặt. Tần Cung thân hình cứng lại, ngừng ở không trung, dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, phảng phất cuồn cuộn sấm rền lướt qua đại địa. Tiếp theo, tự phía trước thiếu nữ tiếng ca truyền đến phương hướng, chỉ có thể huyết màu đen khói đặc cuồn cuộn tự một mảnh trong sơn cốc phóng lên cao. Thực mau, huyết màu đen khói đặc liền đem kia phiến sơn cốc nơi núi lớn toàn bộ bao phủ lên. Màu tím khói đặc sơ khởi là lúc, Tần Cung trong lòng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng là huyết vân xuất hiện, nhưng thực mau, Tần Cung liền nếu không ý nghĩ của chính mình, bởi vì huyết hắc khói đặc cùng huyết vân có bản chất khác nhau. Thiếu nữ tiếng ca hẳn là chính là tự huyết màu đen khói đặc dâng lên trong sơn cốc truyền đến. Cuồn cuộn khói đặc càng ngày càng nồng, càng ngày càng nặng, khủng bố hơi thở như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Lệnh Tần Cung không rét mà run. Bất quá, hiện tại Tần Cung đã bất chấp nhiều như vậy. Nếu thiếu nữ thật sự ra nguy hiểm, chỉ sợ hắn tìm kiếm tiểu nghịch manh mối liền chặt đứt. Trống rỗng đạp bộ về phía trước, vài bước bán ra, Tần Cung liền vọt vào huyết màu đen khói đặc bên trong. Nhưng hắn vừa mới vọt vào huyết màu đen khói đặc bên trong, hắn thân hình liền đột nhiên ngừng lại, hai mắt hoảng sợ về phía trước nhìn lại, liền ở hắn trước người cách đó không xa tử hắc sắc khói đặc bên trong. Một vị người mặc tử hắc sắc áo choàng, nửa bên huyết sắc, nửa bên đen nhánh tóc dài lão giả bối cảnh xuất hiện ở Tần Cung tầm nhìn bên trong. Lão giả thân hình thập phần cao lớn cường tráng, toàn thân tản mát ra chỉ sợ hơi thở. Này cổ hơi thở thập phần cổ quái, thế nhưng so tổ đỉnh phát ra thần uy còn phải cường đại. Nhưng lại không phải thần uy, mà là khác loại, không kém gì thần uy hơi thở. Tần Cung hồn lực là cỡ nào cường đại, nhưng ở tiến vào tử hắc sắc xương khói bên trong khi, thế nhưng không có phát hiện lão giả tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.